Phượng Hồng vô tâm tiếng chuông gió. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 3 của kỳ nghỉ hè, vừa sáng sớm ngủ dậy đã bị hai con trâu điên nó hành. Đã thế vừa mới gặp đã để lại hình tượng hám gái trong con mắt bé Ngọc Anh. Cảm xúc lúc này của tôi chỉ có một chữ bánh nhục. À không, phải là cả núi nhục mới đúng. Nhưng gạt qua tất cả tôi vẫn đánh bạo rủ Ngọc Anh đi chơi. Cô bé thấy tôi rủ đi chơi thì lại trốn vào sau lưng thằng Việt, giật giật áo anh trai. Thằng Việt gắt, nhát như thỏ đế, anh Hưng anh ý đê tiện, hèn hạ, bẩn thỉu, vô liêm sỉ, hám gái, tham tài, háo sắc, đần độc ngu si thế thôi. Chứ anh ý hiền ra phết đấy. Nhề Hưng nhề, tôi nghe mà sôi máu, nó dám nhân cơ hội này mà bôi bác mình, nhưng vì đại cục rủ Ngọc Anh đi chơi, mình phải nín nhịn vậy. Khẽ gật đầu cười thật hiền, tôi hướng về phía cô bé. Có anh Việt quảng cáo cho anh rồi nhé, Ngọc Anh có đi chơi cùng anh không? Đáp lại sự nồng nhiệt của tôi là cái lắc đầu quầy quậy của Ngọc Anh, chỉ thò đầu ra lắc đầu thay cho câu trả lời, xong lại núp sau lưng anh trai, hé hé nửa mặt ra nhìn tôi. Kỳ cục thật, chẳng nói câu nào, đúng ra phép lịch sự là phải nhận lời chứ, thật là mất mặt mình mà. Còn đang suy nghĩ thì thằng Dũng gõ vào đầu tôi, gọi. Thằng phỗng đất, mày làm gì mà ngơ ngơ như thế? Đi chơi thì cả bốn cùng đi, mày xảo quyệt, cáo giả lắm, còn Ngọc Anh thì ngây thơ, hiền lành thế kia. Đúng là chẳng yên tâm được, lại còn cả đâm sau lưng chiến sĩ thế này nữa. Nhưng thôi, cứ đi chơi cùng chúng nó, có gì thì tính sau. Mình giỏi ứng biến cơ mà. Trong khi tôi còn mưu tính kế hoạch hoàn hảo, thì ba người kia đã ra đến bờ sông, tôi hớt hải chạy theo, tức anh ách vì từ sáng tới giờ chưa có gì vào bụng, ăn no sỏ lá. Ra đến triền đê, hai thằng giặc rời kia cởi tung áo, khởi động loàng ngoàng vài cái xong nhảy ùm xuống sông. Ngọc Anh thì tìm một phiến đá sạch sẽ, nhẹ nhàng phủi hết bụi đi rồi ngồi xuống, phong thái nhẹ nhàng, thoát thai như tiên nữ vậy, đúng là người đẹp thì làm gì cũng thấy yêu mắt. Tôi ngồi xuống cạnh Ngọc Anh, cười hì hì cầu tài. Hai người ngồi cạnh nhau mà chẳng nói câu nào, chỉ chăm chăm nhìn xuống chỗ thằng Dũng và thằng Việt đang bơi ì oạp. Ngọc Anh quay sang nhìn tôi, xem chừng muốn hỏi sao tôi không xuống chơi cùng mà lại ngồi đây. Tôi hiểu ý, trả lời như kiểu nói bâng quơ. Hôm nay có thằng Dũng bơi, anh chẳng dám xuống đâu. Nó lặn giỏi nên toàn ngục xuống sâu, rồi lặn một hơi ra góc khuất, bò lên bờ, lấy quần áo cả lũ chạy biến, anh gặp mấy lần rồi, giờ bơi gần nó cứ phải dè chừng lúc nó lặn không thấy nổi là mắt mình để ý ngay lên bờ. Ngọc Anh không đáp gì, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, cặp mắt sâu thẳm, như chứa một dấu hỏi lớn. Đến giờ, ấn tượng của tôi về cô bé này là dễ thương nhưng cực ít nói, chẳng hiểu tại sao nữa. Trái hẳn với định lý có sẵn trong đầu tôi rằng con gái toàn lũ buôn dưa lê bán dưa chuột, nói liến thoáng cả ngày. Ngồi một lúc, tôi mới để ý là Ngọc Anh hôm nay mặc một chiếc váy ngắn tao màu hồng dài ngang gối, điểm xuyến chút hoa văn dịu nhẹ, chân đi giày bệt mái tím, mái tóc dài giờ đã kẹp một chiếc bờm có gắn nơ, chắc thay lúc tối qua ở nhà, thấy hai bác xe ôm vác cùng về bốn túi to toàn quần áo cơ mà. Nhưng nhắc đến đấy tôi mới sực nhớ ra, tối qua ba thằng say bí tỉ trong nhà văn hóa. Chẳng có đứa nào đưa Ngọc Anh về hiệu thuốc bắc, thế chẳng nhẽ tối qua con bé ở một mình trong cái nhà rộng thênh thang đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi suy nghĩ, mắt tôi cứ nhìn chân chân vào Ngọc Anh, mãi không rời, con bé thấy mình nhìn nó là lạ thì quay mặt đi chỗ khác. Lúc quay mặt đi, mái tóc hất nhẹ qua mũi tôi, một mùi hương con gái lướt qua, thoang thoảng mà in đậm dấu ấn. Tôi cuống quýt vì hành động nhìn chằm chằm bất lịch sự của mình, cũng vội quay mặt đi hướng khác. Giữa hai người lại là một khoảng lặng kéo dài. Mà tính tôi thì không tài nào chịu nổi im lặng thế này. Tôi thu hết can đảm, chai mặt quay sang bắt chuyện với cô bé. Đem đủ thứ ra kể, những câu chuyện cười, những chuyện trên trời dưới đất tôi biết hoặc đọc trong sách vở. Đáp lại chỉ là cặp mắt mở to tròn, cái đầu nghếch nghếch tai lắng nghe tôi ba hoa chích chòe. Rốt cục thì chẳng có kết quả gì khả quan. Tôi chán nản kết thúc câu chuyện rồi ngồi nghịch đám cỏ. Bỗng lòng tôi sao xuyến hẳn lên. Lúc nhìn xuống bóng nước, tôi nhận ra Ngọc Anh đang bụng miệng cười rúc rích. Những ngón tay thuôn dài ngọc ngà che lên miệng, cặp mắt to giờ hơi híp lại, hai vai rung rung cố nén không cho cười thành tiếng. Đúng là kỳ lạ thật, lúc mình kể thì không cười, lúc mình quay đi thì lại lén cười, con gái quả là thứ sinh vật khó hiểu. Chợt tôi bất thần quay lại, cô bắt quả tang cảnh cô bé đang cười, thế mà lúc tôi quay ra thì đâu lại hoàn đó, vẫn là im lặng. Ngồi một lúc lâu nữa. Chợt Ngọc Anh cất giọng nho nhỏ. Anh Hưng này, cuối cùng thì cũng chịu lên tiếng rồi, làm mình chờ mãi. Tôi vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng vô cảm, đáp, gì vậy, Ngọc Anh khe khẽ nói, em xin lỗi, quái thật, xin lỗi cái gì mới được chứ, cô bé này càng ngày càng gieo vào lòng mình đủ thứ khó hiểu. Ngọc Anh bẽn lẽn tiếp, lúc sáng ý, anh trai em đùa ác quá, anh đừng giận nhé. Em cứ sợ anh giận anh Việt, không dám nói gì cả, sợ lại làm anh bực mình. Tôi cười xòa, đáp, anh với nó chơi thân nhau từ bé, thế là bình thường, có gì mà giận. Ngọc Anh cũng lạ thật, sợ gì anh nào, anh hiền thế này cơ mà. Tôi thích thú với suy nghĩ về Ngọc Anh, sao trên đời lại có người nhút nhát đến thế chứ? Cái gì cũng sợ, nhưng kiểu sợ đó lại rất hợp với nét dễ thương của cô bé. Cách chương.